Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Thí thần thành công. Nào đó hách nói chuyện phiếm bầy. Ngoặc kép, huyền giáp kế hoạch, chính thức giống như lại càng phiên bản mới. Phụ trợ lúc nào đổi mới? Đừng nóng vội, tại làm, 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể tốt. Lần này đổi mới cái gì chức năng? Không biết, chính thức nói là thông thường đổi mới. Chữa trị bác, hack trong đám, mỗi đến, huyền giáp kế hoạch, phiên bản mới đổi mới thời điểm. Toàn bộ bầy liền sẽ rõ lộ ra náo nhiệt lên. Cái này chút bầy liền là cái gọi là bán treo bầy. Đại bộ phận mua hack người chơi đều hội lưu tại trong đám. Bởi vì trên thị trường đại đa số trò chơi đổi mới đều là cực kỳ tấp nập. Chính thức cùng hack cũng là đấu trí đấu dũng quan hệ. Mỗi lần chính thức vừa đổi mới, hack đều phải lập tức đuổi theo. Nếu không liền lại càng dễ bị kiểm trắc đi ra. Ngoài ra, nếu như mua treo người chơi gặp được vấn đề gì, cũng đều là bên ngoài treo trong đám phản hồi. Nói một cách khác, cái này cũng có thể được xưng là một cái hack phục vụ hậu mãi, bầy. Cái này nói chuyện phiếm bầy là một cái cỡ lớn hack bầy. Bên trong rất nhiều lôi cuốn auto game đều có, bao quát Thương Thần Chi Lộ cùng Huyền Giáp Kế Hoạch. Loại này lôi cuốn FPS trò chơi. Cái khác giống Ỷ Kiếm Thiên Nhai, loại này MMORPG trò chơi kịch bản gốc vậy bán. Nghiệp vụ phạm vi có thể nói là phi thường rộng khắp. Ở trong đó, Huyền Giáp Kế Hoạch đối ngoại treo phong cấm cường độ mặc dù lớn nhất, nhưng dù sao trò chơi này hiện tại thực sự quá lửa. Cho nên tại cái này trong đám vẫn là có một nhóm người lớn đều là huyền cơ kế hoạch, hack người sử dụng, với lại vì chủ nhóm cống hiến tuyệt đại đa số thu nhập. Lão Lý, phụ trợ còn không có đổi mới xong. Cái này đều 5 tiếng. Được xưng Lão Lý là cái này nói chuyện phiếm bầy chủ nhóm. Cũng là chế tác cùng giữ gìn hack hạch tâm nhân viên kỹ thuật một trong. Hack đổi mới cũng là một cái việc cực, dù sao chính thức có cả một cái chương trình tổ đều tại mỗi ngày nghiên cứu phản hack biện pháp. Mà hack bên này nhân viên kỹ thuật tương đối muốn ít nhiều. Bất quá, dĩ vãng phụ trợ đổi mới trên cơ bản tại 2-3 giờ liền có thể hoàn thành. Dù sao ghi phần mềm tương đối khó, nhưng hướng chương trình bên trong tìm lỗ thủng liền dễ dàng nhiều. Cái này giống tu đập lớn rất khó, nhưng từ đập lớn bên trên đào một cái lỗ liền dễ dàng nhiều. Cho nên hack nhân viên kỹ thuật mặc dù nhân số so chính thức chương trình tổ muốn ít hơn nhiều. Nhưng chỉ cần đổi mới cần nhanh một chút, cũng có thể để hack thủy chung cùng chính thức hộ khách bưng đồng bộ đổi mới. Lão Lý, đừng nóng vội. Lần này đổi mới văn bản tài liệu bên trong có một ít ý nghĩa không rõ đồ vật. Không có quá hiểu rõ là tình huống như thế nào. Bất quá phụ trợ chương trình đã đổi mới tốt. Chờ một lát ta phát đến trong đám. Lão Lý đồng thời phụ trách mấy khoản auto game đổi mới. Bất quá những trò chơi này phiên bản đổi mới rất ít chen đến cùng đi. Cho nên ngược lại cũng không trở thành xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Nhưng ở trong đó, nhất làm cho hắn đau đầu liền là Huyền giáp kế hoạch, chương trình đổi mới cực kỳ tấp nập, với lại luôn luôn tại chương trình bên trong chôn một chút hố. Một cái không chú ý liền có thể sẽ trúng chiêu. Bất quá Lão Lý dù sao cũng là thâm niên hack người chế tác. Nếu như giải quyết không xong những vấn đề này lời nói, vậy không có khả năng trông cậy vào dựa vào bán hack kiếm được đầy bồn đầy bát. Trước mắt, Huyền Giáp Kế Hoạch là tất cả trong trò chơi đối ngoại treo phong cấm cường độ lớn nhất. Một khi phát hiện hack không chỉ có hội phong cấm tài khoản, ngay cả thiết bị hào đều hội cùng một chỗ phong cấm. Nói cách khác, chỉ cần máy vi tính này bên trên đã từng mở qua hack bị phát hiện, như vậy nó liền vĩnh viễn đều không thể lại chơi. Huyền Giáp Kế Hoạch trò chơi này, nhưng lão Lý vậy có biện pháp, liền là giả tạo thiết bị hào. Bởi vì, huyền giáp kế hoạch, tại PC bưng không có cách nào cầm tới cao như vậy quyền hạn. Cho nên rất khó phân biệt thiết bị hào thật giả. Tự nhiên vậy sẽ rất khó phong đến sạch sẽ. Đương nhiên loại thủ đoạn này khá là phiền toái. Chỉ có thể cung cấp cho một bộ điểm tốn nhiều tiền hack người chơi sử dụng. Bất quá, mỗi lần đổi mới, huyền giáp kế hoạch cũng sẽ tăng thêm một chút mới phản hack thủ đoạn. Điểm này lão Lý vậy là phi thường đề phòng. Lần này lão Lý phát hiện, huyền giáp kế hoạch đổi mới lắp đặt trong bọc có một ít ý nghĩa không rõ chương trình. Nhưng là những trình tự này là phối hợp server bưng có tác dụng. Có chút không hiểu rõ cụ thể vận hành cơ chế. Nhất định phải chờ trò chơi hộ khách bưng cùng server sinh ra thông tin số liệu dùng đến những trình tự này về sau. Lão Lý Tài có thể biết bọn chúng cụ thể là làm gì à? Bởi vì server bưng chương trình cùng tính toán đều là tại Vi Quang phòng làm việc bên kia. Server mã hóa cực kỳ nghiêm mật. Đừng nói là lão Lý. Coi như lại đến 10 cái lợi hại hacker vậy không có khả năng công phá. Huyền giáp kế hoạch, server, với lại coi như công phá vậy không có ý nghĩa gì. Làm hack đều là im ỉm phát tài. Không phải cầm đao cướp bóc cường đạo. Cùng chính thức cùng chết đó là tự tìm đường chết. Phụ trợ chương trình đổi mới. Nói chuyện phiếm trong đám. Huyền giáp kế hoạch, hack các người chơi nhau nhau download. Lão Lý vậy là một cái tài khoản, mình mở treo tiến vào trò chơi tiến hành khảo thí, nhìn xem lần này hack đổi mới có hay không lọt mất cái gì trọng yếu nội dung. Với lại, hắn cũng phải chờ khách hộ bưng cùng server sinh ra thông tin số liệu về sau. Nhìn xem cái kia chút không rõ chương trình đến cùng là lấy làm gì. Nếu không luôn luôn cảm thấy trong lòng không quá an tâm. Trong đám hack các người chơi một bên download phụ trợ chương trình. Một bên cao hứng bừng bừng địa nói chuyện phiếm. Hôm nay phiên bản mới đổi mới. Lại có thể giết cái sướng rồi. Đúng, tranh thủ thời gian thừa dịp hôm nay sung sướng. Đoán chừng ngày mai sẽ phải bắt đầu phong hào. Phong thôi, ra dù sao là hào nhiều. Ha ha ha, nói nhảm, miễn phí trò chơi nha. Hào đều không cần mua, mỗi lần phiên bản mới đổi mới thời điểm, đều là cái này trong đám người chơi nhất sinh động thời điểm. Mỗi lần phiên bản mới đổi mới, huyền giáp kế hoạch đều sẽ nhằm vào trong trò chơi hack khai thác một chút biện pháp. Đây đối với cái kia chút tương đối cặn bã hack tới nói là tai họa ngập đầu. Cho nên mỗi lần đổi mới xong về sau trong ngắn hạn, huyền giáp kế hoạch thấp phân đoạn trò chơi hoàn cảnh đều sẽ vì thế một thanh. Người chơi bình thường nhóm vậy càng ưa thích tại khoảng thời gian này đăng nhập trò chơi. Nhưng đối với cái này trong đám người chơi tới nói, bởi vì có nhân viên kỹ thuật tại thời gian thực đổi mới. Thường thường phiên bản mới đổi mới sau 2 đến 3 giờ thời gian liền làm ra mới nhất hack. Cho nên bọn họ vậy ưa thích tại khoảng thời gian này đi làm cô nhi. Bởi vì không có cái khác hack lẫn vào, có thể chơi đến thoải mái hơn. Cho tới bây giờ, huyền giáp kế hoạch hack chủ yếu vẫn là tập trung ở thấp phân cục, tân thủ cục, bởi vì bật hack tài khoản cũng không lâu lắm liền hội bị phong cấm. Trên cơ bản vậy rất khó đánh tới cao phân đoạn. Bất quá đối với cái này chút bật hack người chơi tới nói, bọn họ vậy không quan tâm cái gì thấp phân cục, cao phân cục, dù sao đều là làm cô nhi giết người, tấp nập đổi hào là được. Lão Lý tiến nhập trò chơi, đây cũng là cái nợ mới hào. Cái này chút nợ mới hào đều là từ chuyên môn phòng làm việc bên kia đại lượng mua được. Giá cả vậy không quý, đồ đần mới hội lấy chính mình đại hào bật hack. Lão Lý không dám mở cái kia chút đặc biệt bạo lực treo. Tiến trò chơi về sau cũng chỉ là thanh thấu thị, hơi từ ngắm cái này chút tương đối không dễ dàng như vậy bị phát hiện hack cho mờ. Lão Lý biết, trong trò chơi đối ngoại treo kiểm trắc cơ chế là có quyền năng. trực tiếp sửa chữa cùng server sinh ra trao đổi số liệu hack là dễ dàng nhất bị phát hiện. Tỉ như khóa máu loại này, trên cơ bản là vừa mở liền dây phong. Từ ngắm, thấu thị loại này liền khó phát hiện một chút. Hệ thống hội căn cứ báo cáo nhân số tiến hành chiều sâu kiểm trắc. Bất quá bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lần này chương trình bên trong, lão Lý phát hiện chương trình giống như hội thu thập người chơi một chút số liệu. Cụ thể có làm được cái gì còn không rõ ràng lắm. Đây cũng là lão Lý muốn nghiệm chứng nội dung một trong. Rơi xuống đất về sau, lão Lý rất nhanh liền cùng đồng đội đoàn diệt hai cái tiểu đội. Hắn có thấu thị cùng từ ngắm, thương pháp so bình thường người chơi phải tốt hơn nhiều. Giết mấy người tự nhiên là không nói chơi. Thậm chí đồng đội đều chưa chắc có thể nhìn ra hắn bật hack. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, cái này tài khoản khẳng định vẫn là sẽ bị một chút người chơi báo cáo. Báo cáo nhiều sẽ bị hệ thống độ cao chú ý sau đó điều tra ra. Nhưng nhanh nhất cũng phải 2-3 cục sau. Đến lúc đó thoải mái xong liền có thể thay mới hào. Nhưng lần này, lão Lý phát hiện một vài vấn đề. Hắn kiểm trắc chương trình phát hiện, phía bên mình hộ khách bưng đang theo server bên kia gửi đi một chút số liệu. Cái này chút số liệu trước đó đều không có gửi đi qua. Lão Lý có chút mộng, tại một cái khác đài trên màn hình nhìn kỹ một cái gửi đi số liệu. Nhưng thời gian ngắn ngủi, không thấy quá hiểu, hắn vậy không có quá để ở trong lòng. Tiếp tục đầy đất cầu tìm người giết. Có đôi khi lão Lý vậy không khỏi không cảm khái. Bật hách mặc dù bị chửi cô nhi, nhưng xác thực thoải mái a. Giống hắn loại này tay tàn người chơi, bật hách về sau mỗi một trận đều có thể giết 20-30 người, vô não thương thép liền có thể thắng. Loại này không làm mà hưởng cảm giác đúng là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hiện tại trong sân còn thừa lại hơn 30 người. Khu vực an toàn cũng đã co lại nhỏ không ít. Lão Lý đã phiết xuống hai cái đội bạn. Hắn tại bốn phía tìm người giết. Nhưng vào lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một nhóm bắt mắt nhắc nhở tin tức. Kết thúc ván trò chơi tiến vào thí thần hình thức. Đánh giết người ăn gian. Đem thu hoạch được trận đấu mùa giải tích điểm ban thưởng. Hai hàng chữ lớn đỏ tươi xuất hiện tại trong màn hình ngay phía trên. Cực kỳ bắt mắt, cùng lúc đó, toàn bộ trang cảnh trở nên trời u ám. Trước đó vốn là tinh không vạn lý, bây giờ lại không ngừng địa sét đánh. Bầu không khí vô cùng quỷ dị. Cái này tình huống như thế nào? Lão Lý mộng, lại xem xét góc trên bên phải còn sống nhân số. Vậy mà lại biến thành 54 người. Một trò chơi đầy biên là 60 người. Nhưng trước đó trong sân đã chỉ còn 34 người. Có một ít đội ngũ bị đào thải rơi mất. Còn có một số đội ngũ không phải đầy biên. Cho dù có một chút lấy được đồng đội phục sinh chó bài. Nhưng cũng không thể những người này cùng một chỗ phục sinh a. Hiển nhiên, có rất nhiều đã chết mất người chơi sống lại. Bất quá cái số này không có đổi thành 60 người. Đại khái là bởi vì có chút người chơi đã thối lui ra khỏi trò chơi. Lão Lý nhìn kỹ một chút cái này hai hàng nhắc nhở tin tức. Trong lòng trong nháy mắt chột ra. Thí thần hình thức, đánh giết người ăn gian. Tất cả hách người chơi nhìn thấy, người ăn gian, ba chữ này đều hội bản năng địa tâm hoàng khí. Đoạn, lão Lý cũng là như thế. Hắn còn không biết hệ thống phải chăng phát hiện hắn là người ăn gian. Nhưng khả năng này rất lớn. Lão Lý mở ra bản đồ nhìn thoáng qua. Phát hiện một kiện để cho người ta chấn kinh sự tình. Trên bản đồ, vậy mà đánh dấu đi ra ba cái bắt mắt điểm đỏ. Cái này ba cái điểm đỏ phân bố tại khu vực an toàn không cùng vị trí. Nhưng trong đó có một cái điểm đỏ. Cùng lão Lý mình tọa độ hoàn toàn trùng hợp. Lão Lý còn không có phản ứng lại đây. Hắn còn tưởng rằng đây là phiên bản mới đặc thù nào đó tin tức. Thử nghiệm rời bỗng nhúc nhích vị trí của mình. Nhưng sau phát hiện cái này cái điểm đỏ liền là hắn vị trí chỗ ở. Hoàn toàn trùng hợp, ta bị tải trên địa đồ tiêu ký đi ra. Nếu như chỉ có một cái điểm đỏ, lão Lý còn có thể tự an ủi mình nói cái này chỉ có mình có thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại trên địa đồ có 3 cái điểm đỏ, có phải hay không liền mang ý nghĩa trận này có 3 cái người ăn gian? Lão Lý còn muốn từ một cái khác màn hình gian lận chương trình bên trong tìm ra một chút mánh khóe. Nơi xa đã vang lên một trận dày đặc tiếng súng. Cùng lúc đó lão Lý mặc trên người tím giáp vậy bắt đầu lốp ba lốp bốp địa điên cuồng bị đánh. Năng lượng đầu cuồng rơi không ngừng. Thảo, thật là có người tới trêu chọc ta. Lão Lý còn mở hách. Họng súng đã trong nháy mắt vung đi qua nhắm ngay đối phương đầu. Trực tiếp liền là một con thoi đánh qua. Đinh đinh đinh đinh. Đạn bắn vào đối phương đầu bên trên truyền đến thanh thúy đinh đinh âm. Thanh. Lão Lý đánh trong chốc lát cảm thấy không thích hợp. Nhìn kỹ, đối phương căn bản là không có mất máu a. Người anh em này toàn thân đều phát ra kim quang. Vừa mới bắt đầu lão Lý còn tưởng rằng hắn là vận khí tốt nhặt được kim nón trụ kim giáp. Nhưng về sau phát hiện không phải. Người anh em này có kim nón trụ kim giáp là không sai. Nhưng đạn đánh lên đi hắn căn bản vốn không mất máu a. Chỉ có một cái đặc thù kim sắc đả kích đặc hiệu. Nhưng bay ra tổn thương số chữ đều là không. Lão Lý mình HP ngược lại là rơi đến nhanh chóng. Vội vàng trốn ở công sự che chắn phía sau cho mình thuốc sổ về năng lượng. Ngẫm lại một đời treo vách tường. Lúc nào chơi đến như thế biệt khuất. Chuyện cho tới bây giờ lão Lý là hiểu rõ. Hệ thống tại nhằm vào hắn. Hiển nhiên. Không biết là nguyên nhân gì, lần này hack rất nhanh liền bại lộ. Ván này trong trò chơi hết thảy có 3 cái hack, đều đã bị hệ thống cho bắt tới. Còn tại trên địa đồ tiêu ký, vừa rồi công kích lão Lý người chơi chỉ là bởi vì cách gần đó cho nên trước hết nhất đuổi lại đây. Nhưng càng nhiều người chơi khẳng định còn trên đường, lão Lý biết, chính mình cái này hào khẳng định là phế đi. Nhưng trước lúc này, hắn vẫn là đến một chút chống cự, không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Không đơn thuần là vì hack tôn nghiêm, cũng là vì khảo thí xuất quan phương lần này đổi mới đến cùng có cái gì phản hack cơ chế. Lão Lý trực tiếp thanh hack công năng cao cấp mở ra. Ngoại trừ thấu thị cùng từ ngắm bên ngoài, hắn còn mở siêu cấp tốc độ, trong nháy mắt thuốc sổ, giảm thương. Ngoại trừ khóa huyết chi bên ngoài, toàn bộ mở, siêu cấp tốc độ là trực tiếp cải biến nhân vật trò chơi tốc độ di chuyển. Cũng chính là tục xưng, người hùng tia chớp. Mức thấp nhất người hùng tia chớp có thể chạy bộ đuổi kịp ô tô. Độ cao cao nhất độ người hùng tia chớp khả năng ngay cả mình đều không rõ ràng mình chạy tới nơi nào. Thứ này phối hợp từ ngắm treo trên cơ bản là vô địch tồn tại. Người khác sờ không tới ngươi, nhưng ngươi có thể điên cuồng chuyển vận người khác. Ngoài ra cái này hack còn có trong nháy mắt tự động thuốc sổ. Giảm thương loại công năng này, khi HP thấp hơn nhất định giá trị thời điểm liền không cần đọc đầu tự động sử dụng trên thân năng. Lượng bao cùng trị liệu bao bổ huyết, giảm thương thì càng thô bạo một chút, có thể cho mình đã bị lúc công kích tổn thương giảm xuống. Đương nhiên, tự động thuốc sổ cùng giảm thương loại công năng này mặc dù tương đối khóa máu phải kém một chút, nhưng cũng là phải sửa đổi số liệu. Một khi mở ra, bị kiểm tra chương trình phát hiện xác suất vậy sẽ tăng lên. Lão Lý hiện tại dù sao đều đã bị phát hiện, tự nhiên cũng liền không quan tâm những thứ này. Tiêu hao hết trong bọc năng lượng bao cùng trị liệu bao về sau. Lão Lý thanh máu cùng năng lượng đầu trong nháy mắt bổ đầy. Trong nháy mắt lấy như thiểm điện thân pháp xông ra công sự che chắn. Đối lên trước mặt cái kia toàn thân bốc kim quang người chơi điên cuồng chuyển vận. Lại là một trận đinh đinh đinh thanh âm. Nhưng là đối diện người anh em này vẫn là không xong máu. Lão Lý đổi thương lại đánh. Vẫn là không xong máu. Nhưng cái này người chơi bình thường vậy sờ không tới lão Lý. Lão Lý khai hack speed, cả người chạy tốc độ trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Không quản là cùng thương vẫn là dự phán, đều rất khó sờ đến hắn. Tiểu tử, cùng ta đấu, lão Lý không khỏi đắc ý. Quả nhiên thiên hạ võ công duy khoái bất phá, chạy nhanh người khác liền đánh không đến ngươi. Nhưng lão Lý cao hứng còn không có 2 giây. Trên bản đồ đã truyền đến tin chiến thắng. Mặt khác 2 cái bật hack người chơi đã bị tiêu diệt. Thí thần thành công. Người chơi Tô Quân Trúc thu hoạch được 30 điểm trận đấu mùa giải tích điểm ban thưởng. Thí thần thành công. Người chơi Andai Li Yip thu hoạch được 36 điểm trận đấu mùa giải tích điểm ban thưởng. 2 cái hack bị tiêu diệt thời gian có lần lượt. Cho tích điểm ban thưởng vậy không giống nhau dạng. Hiển nhiên, kiên trì càng lâu hack người chơi, cho tích điểm thì càng nhiều. Nhưng hẳn là sẽ có một cái tích chia lên hạn. 2 cái này hack người chơi hiển nhiên tại khoa học kỹ thuật bên trên lạc hậu lão Lý rất nhiều. Chỉ là mở từ ngắm cùng thấu thị loại này treo lời nói. Chẳng mấy chốc sẽ bị bốc kim quang người chơi tiêu diệt. Lão Lý còn không có lấy lại tinh thần. Tiếng súng đã tại 4 phương 8 hướng vang lên. Hắn hướng chung quanh xem xét. Phát hiện lại có mấy cái toàn thân bốc kim quang người chơi chạy đến đây. Trong nháy mắt này, lão Lý cảm giác mình liền là tại sóng to gió lớn bên trong một đầu cá con. Bốn phía tất cả đều là người thấy mùi máu tươi cá mập trắng khổng lồ. Mặc dù lão Lý không nhìn thấy cái này chút người chơi biểu lộ, nhưng có thể phán đoán ra bọn họ khẳng định đều là trong mắt tỏa ánh sáng. Cái này ai chịu nổi a? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.